Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 53 Đệ cửu đoạn. Trong khu rừng nhỏ, rậm rạp, một tia năng lượng khí lưu màu trắng nhàn nhạt xuất hiện từ trong không khí, sau đó không ngừng tiến vào thân thể của Tiêu Viêm đang ngủ say. Nhìn Tiêu Viêm gần như trở thành năng lượng ngọn nguồn, Vân Nhi cũng hơi kinh hãi, lặng lẽ lui ra phía sau một đoạn, cảnh giác canh giữ chung quanh. Lúc này nếu có người làm Tiêu Viêm bừng tỉnh từ loại tu luyện trạng thái này, sợ rằng hắn sẽ mất đi một cơ hội tấn cấp. Lần tấn cấp này của Tiêu Viêm có thể nói là thuận lợi như nước chảy. Theo đấu khí không ngừng tiến vào, nét uể oải mơ hồ trên mặt của Tiêu Viêm cũng chậm rãi biến mất. Trên khuôn mặt thanh tú tản ra bạch quang nhàn nhạt giống như ôn ngọc. Trong khu rừng nhỏ, đấu khí ba động kéo dài hơn một giờ mới chậm rãi biến mất khi luồng khí cuối cùng đã tiến vào cơ thể của Tiêu Viêm. Khu rừng nhỏ lại khôi phục bình tĩnh, ánh sáng mặt trời cũng tiếp tục chiếu xuống. Nhìn Tiêu Viêm, đôi mắt tuy đóng chặt nhưng hô hấp lại cực kỳ vững vàng. Vân Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng cười nói, rốt cục cũng đến chín đoạn, có lẽ chỉ cần nửa năm thời gian nữa Tiêu Viêm ca ca có thể ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành một đấu giả chính thức. Nhẹ nhàng cười, Huân Nhi khoanh chân ngồi lên trên tảng đá, yên lặng chờ Tiêu Viêm tỉnh lại. Lúc Tiêu Viêm tỉnh lại, sắc trời đã tối. Mê man chớp mắt, sau một lúc Tiêu Viêm mới phục hồi tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn Huân Nhi ngồi trên tảng đá, bị ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào mà như được phủ thêm một tầng bạc sa. Nhìn lên đôi mắt như thủy linh kia, không khỏi mỉm cười. Tiêu Viêm ca ca, người tỉnh rồi. Nhìn Tiêu Viêm tỉnh lại, Vân Nhi cười duyên nói. Cười gật đầu, Tiêu Viêm đứng dậy, vươn vai một cái, lười biếng vặn vẹo một trận phách lý ba lạp. Từ thân thể liên tiếp truyền ra, bị cỗ cảm giác sung mãn khi mới tăng cấp có thể cảm nhận được là ngẩn người. Tiêu Viêm nắm tay, lập tức há miệng ngửng mặt, có chút chần chừ cũng không xác định nói. Cái gì? Ta hình như đến cửu đoạn. Nhìn bộ dáng một đầu vụ thủy của Tiêu Viêm, Vân Nhi bật cười gật đầu. Vân Nhi gật đầu, khóe miệng của Tiêu Viêm hạ xuống, trong lòng kinh hãi, lại có chút giở khóc giở cười. Lần trước đột phá là lúc mộng du, lần này đột phá là trong lúc ngủ, loại phương thức đột phá này quả thực là buồn cười. Hăng hái đánh vài quyền, cảm nhận đấu khí hùng hậu hơn vài phần, Tiêu Viêm không khỏi có chút cười hắc hắc một tiếng. Sau khi phát tiết toàn bộ kinh hãi trong lòng, Tiêu Viêm mới nhận ra sắc trời đã tối, cười xin lỗi với Huân Nhi. Hắn biết nha đầu này chắc chắn vẫn đợi ở đây. Trên tay cầm áo mặc vào, Tiêu Viêm quay về phía Huân Nhi hài hước nói, còn không đi, hôm nay xem như một ngày vui, ca ca mời ngươi đi Ô Thần Thành ăn một bữa. Hì hì, ta nhất định sẽ chọn thứ nhất nhất. Nghe vậy, Huân Nhi thản nhiên cười, mũi chân điểm nhẹ lên tảng đá, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Tiếng cười thanh thúy của thiếu nữ vang lên khắp rừng. Vì cảm tạ Huân Nhi chờ đợi cả buổi chiều, Tiêu Viêm đặc biệt mang Huân Nhi đi dạo Ô Thần Thành, sau đó mới tách ra trong gia tộc. Kéo cước bộ có chút hưng phấn trở lại phòng, Tiêu Viêm nằm xuống giường ôm chăn, cười híp mắt nhẹ giọng, rốt cục cũng sắp thành một đấu giả. Hắc, lần tấm cốc này ngươi phải cảm ơn tiểu nha đầu đó. Trong phòng, tiếng cười giả lùa đột nhiên truyền ra. Ngước mắt lên nhìn Dược lão không biết đã xuất hiện từ bao giờ, Tiêu Viêm nhíu mày hỏi, có liên quan tới Huân Nhi? Ân, đích xác có quan hệ, nếu không sợ rằng ngươi phải mất một đoạn thời gian nữa mới đột phá. Thân thể trong suốt của Dược lão huyền phù trên chiếc ghế nhàn nhạt nói. Bất đắc dĩ nhún vai, Tiêu Viêm vùi đầu vào trong chăn chán nản nói, bây giờ đã cửu đoạn, muốn đột phá lên đấu giả chỉ sợ mất nửa năm nữa. Nói đây, Tiêu Viêm ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đột nhiều ngột âm trầm, trong tiếng nói một phần lãnh ý. Thời gian đã qua hơn một năm nhưng ta vẫn chưa thành đấu giả, nếu tiếp tục như vậy 3 năm sau sợ không đấu lại được Lạp Lan Yên Nhiên. Nghe vậy Dược lão chớp mắt không có ý kiến. Nạp Lan yên nhiên có thể được Vân Nam Tông bồi dưỡng để trở thành tông chủ đời tiếp theo, thiên phú tuyệt đối không kém hơn. Hơn nữa Vân Nam Tông thực lực hùng hậu, trong tông môn có cả luyện dược sư cường đại như Đan Vương Cổ Hà. Nếu hắn trợ giúp yên nhiên, chỉ sợ tốc độ tấn cấp của nàng sẽ không chậm hơn ta. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm nói. Dược lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, nhưng lại thấy gia hỏa này đang hai mắt long lanh nhìn chằm chằm mình, lập tức cười hắc hắc, nhưng lại không nói. Nhìn Dược lão không biểu hiện gì, Tiêu Viêm bất đắc dĩ trừng mắt một cái, mấy lời này xem ra bất công rồi. Khái trầm mặc một lúc, Dược lão lúc này mới ho một tiếng, đứng dậy phía trước, bĩu môi khinh thường nói: tên của Hà đó cũng chỉ là một tên luyện dược sư sáu phẩm, cũng dám xưng là Đan Vương, với những người luyện tốt hơn hắn gọi là cái gì? Nghe Dược lão nói vậy, trên mặt Tiêu Viêm nhất thời lộ điều ý. Hắn biết vị thần bí sư phụ này rốt cuộc muốn ra tay rồi. Ngày mai đi mua tài liệu. Hừ, không phải tụ khí tán sao? Ta luyện nó cho ngươi ăn như khoai tây. Ta không tin Nạp Lan nhiên nhiên có loại đãi ngộ như vậy. Dược lão hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ cười lạnh nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.